phiên chợ trung. Tân thủ thôn phiên chợ là người chơi mở phiên chợ, bán đồ vật lộn xộn phong phú, có cấp thấp nhất chất gỗ vũ khí cùng búa đá thạch mâu loại hình, cũng có một chút đồ sắt vũ khí, cấp cao nhất thậm chí ngay cả hoạt động ban thưởng vũ khí đều có thể nhìn thấy, mà cái kia ít giá liền đắt đến khoa trương, thường thường là một số người bày ra đến mời chào người mới khách hàng, thuộc về hàng không bán cái chủng loại kia. Ngạo Thiên cửa hàng là cái này tân thủ thôn trong chợ lớn nhất vũ khí buôn bán trận, tiện thần cười một tiếng mặt âm trầm sắc đi đến cửa hàng trước, nói là cửa hàng, kỳ thật chính là lộ thiên bày quầy bán hàng thôi, chung quanh một đám người ở nơi đó khoác lác đánh cái rắm, cũng có chọn lựa vũ khí đồ phòng ngự, nhìn thấy tiện thần cười một tiếng, liền có người trêu đùa, tiện thần, vũ khí của ngươi đồ phòng ngự lại không có. Tiện thần cười một tiếng không trả lời, chỉ là mặt âm trầm sắc đối cửa hàng trước người chơi nói, cho ta đến một bộ 2 ngân tệ vũ khí đồ phòng ngự 6 trang. Tiếp lấy liền từ trong túi móc ra 2 viên ngân tệ. Lúc này, người bên ngoài còn nói thêm, tiện thần, ngươi nhất định là lại độc hành vũ quái, sau đó lôi kéo đoàn đội đoàn diệt đi. Tiện thần cười một tiếng lập tức trừng to mắt nói, cái gì lôi kéo đoàn diệt, ngươi làm sao nói xấu ta trong sạch đâu? Cái gì trong sạch à? Ta vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy chiến pháp một đoàn đội tìm khắp nơi người hỏi ngươi đâu, nói tìm được về sau, nhất định muốn đem ngươi vòng chết 5 lần mới bỏ qua, đây không phải lôi kéo đoàn đội đoàn diệt là cái gì? Có người lớn tiếng nói. Tiện thần cười một tiếng cẩn thận khoảng chừng nhìn một lần. Lúc này mới lẩm bẩm nói gì đó độc hành là trò chơi lãng mạn, không có độc hành tâm liền không cách nào trở thành cao thủ tuyệt thế, mà lại hắn dẫn quái cũng chỉ là chết chính mình. Cùng đoàn đội đoàn diệt có quan hệ gì nha, tóm lại đều là một chút khó hiểu lời nói, lại trêu đến người chung quanh ha ha phá lên cười. Phó bản, bí ẩn xâm lấn đã mở ra 4 ngày thời gian, 5.000 tên thủ trắc người chơi, 5.000 tên người mới người chơi, tại cái này trong 4 ngày đều ở vào trạng thái điên cuồng bên trong, như là có người thống kê liền có thể biết, cái này 1 vạn người trung, mỗi ngày online 20 giờ trở lên người chí ít có 9.000 khoảng chừng. Dù sao tiến vào trò chơi liền tương đương với đi ngủ, cho nên mỗi ngày chỉ cần về thế giới hiện thực đi ăn uống ngủ nghỉ là được. Theo phó bản mở ra, tại phó bản lối vào, mỗi thời mỗi khắc đều có chí ít mấy ngàn người ở nơi đó xếp hàng, không sai, xếp hàng. Bởi vì thế giới giả tưởng chân thực tính, quản chi là phó bản, đều lại bởi vì người chơi đi lại mà sinh ra mãi mãi cải biến, công trình kiến trúc cũng tốt, chiến đấu vết tích cũng tốt, thậm chí là thi thể cũng tốt. Theo một cái phó bản hoàn toàn đoàn diệt về sau, cái này phó bản liền cần quan bế chừng 10 phút đồng hồ mới có thể lại lần nữa khởi động lại. Mà hết thảy chỉ có 50 cái phó bản danh ngạch, một cái phó bản cao nhất có thể lấy tổ 200 người đại đoàn đội, nói cách khác, một lần tính nhiều nhất chỉ có 1.000 người có thể tiến vào phó bản, những người khác cũng chỉ có thể đủ xếp hàng chờ đợi. Đương nhiên, muốn không xếp hàng liền xông vào cũng được. Chỉ cần đánh bại cái kia 4 tên có thể trực tiếp miễu sát bất luận cái gì người chơi tử vong kỵ sĩ liền có thể, rất đơn giản đúng không? Bên cạnh hàng trăm người đầu cho thấy đây hết thảy thật rất đơn giản, ngay cả nhìn cũng không thấy, trực tiếp nước suối phục sinh. Cho nên nghiêm túc để tính, mỗi cái người chơi bình quân một ngày chỉ có thể lần tiếp theo nửa phó bản, hiệu suất này thấp đủ cho để người giận sôi, ngồi tại phó bản cửa vào trước mấy ngàn người chơi đều ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Cả đám đều đang mắng chó tính kế, chó trò chơi mở ra thương, chó server, chó. Tóm lại, hết thảy để bọn hắn khó chịu người và sự việc đều tại hùng hùng hổ hổ trong hàng ngũ, bất quá mắng thì mắng, chơi thì chơi, mắng lại chơi cũng giống như vậy, về phần đi soát giả quái cái gì? Giả quái là cái gì? Có thể ăn sao? Phó bản thu hoạch quả thực là quá mê người. Tùy tiện một chuyến phó bản, mỗi người điểm kinh nghiệm chí ít đều là 50 lên. Đây là sau khi chết khấu trừ điểm kinh nghiệm, có cường hãn chút người chơi, tỉ như có phụ ma vũ khí 3 người, hoặc là toàn thể đều là thủ trắc người chơi 100 người đoàn, trang bị đầy đủ tinh linh, một chuyến phó bản soát xuống tới, từng cái đều có 100-200 điểm kinh nghiệm. Đây vẫn chỉ là điểm kinh nghiệm, tại phó bản trung còn có thật nhiều những vật khác, dù sao cũng là toàn mô phỏng thật game giả lập, phó bản bên trong phòng ốc, các loại kiến trúc mấy cái đều có thể thăm dò, cho đến trước mắt. Đã có người chơi tìm được đại lượng vũ khí công cụ, những này toàn cũng có thể cầm lấy trạng thái, chỉ cần ngươi có thể sống rời đi phó bản, không tham lam điểm kinh nghiệm cùng thu hoạch, cầm tới chính là kiếm, càng còn có người chơi tìm được kim tệ, tên kia người chơi một lần tính tìm được hơn 60 mai kim tệ, mà lại thế mà là tại một chỗ trong khu ổ chuột tìm tới, để hắn lại cao hứng lại sinh khí, rời đi phó bản về sau, trực tiếp chạy đến thế giới hiện thực diễn đàn đi mắng chó tính kế. Thế mà trong khu ổ chuột phát hiện kim tệ, đây là khôi hài sao? Dương Liệt giờ phút này ngay tại mắng chó tính kế. Phó bản quái thế mà bắt đầu làm mưu kế. Những cái kia phó bản quái thế mà đem một tòa phòng ốc nền tảng đào rỗng, bọn hắn cái này đoàn đội tại thăm dò nhà này kiến trúc lúc, cả tòa kiến trúc trực tiếp đổ sụp xuống, sau đó lít nha lít nhít lột da phó bản quái trực tiếp dâng lên, trừ hắn vừa lúc bị kẹt ở phòng hầm một cái nho nhỏ sụp đổ không gian trung, bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó mà bên ngoài, trong đoàn đội còn lại 99 người đều chết ở bên trên. Móa nó, là đoàn diệt. Dương Liệt còn hạ tuyến về thế giới hiện thực gọi điện thoại, xác nhận còn lại 99 người đều đã tử vong. Cái này phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có hắn một người, mặc dù miễn cưỡng từ trong tầng hầm ngầm dùng phụ ma vũ khí đào lên, mà đưa mắt nhìn lại, ngay cả đồng bạn thi thể đều không tìm được, đều bị những cái kia lột da quái cho bắt đi, nói cách khác. Đoàn đội thu hoạch cơ hồ cái gì cũng không có. Chó tính kế. Phó bản quái thế mà lại mưu kế. Còn muốn hay không người sống? Dương Liệt ai thắng, đoàn bọn hắn đội trước đó vận khí còn tốt, tại một nhà bên đường cửa hàng bên trong tìm được mấy chục bình dược tề, mặc dù không biết những chất thuốc này đều có hiệu quả gì. Mà hiển nhiên đều là đồ tốt, kết quả đến bây giờ, một bình dược tề đều không có, bọn hắn lần này thế nhưng là lỗ lớn, mà lại ngay cả ta thao phụ ma vũ khí, cùng mọi người đồ phòng ngự trang bị tất cả đều không có. Đây thật là thiệt thòi lớn. Được rồi, trở về đi, miễn cho chết rơi kinh nghiệm, ta thanh này thế nhưng là cấp 2 phụ ma vũ khí A. Dương Liệt than thở hướng phó bản lối vào đi đến, thế nhưng là còn đi không bao lâu, hắn liền hùng hùng hổ hổ ngừng lại, bởi vì ở chung quanh phòng ở bên trên, trên vách tường, trên mặt đất, lít nhà lít nhít có hơn ngàn lột da quái đang nhìn hắn. Trong đó thế mà còn chứng kiến một đầu to lớn hình lột da quái. Bốt. Thế mà là bốt. Loại này to lớn hình lột da quái chỉ ở mở cửa nhiệm vụ bên trong xuất hiện qua một lần, cái này 4 ngày thời gian bên trong, mấy trăm lần phó bản trung, đều không tiếp tục xuất hiện qua một lần, lại không muốn lúc này thế mà xuất hiện, Dương Liệt thật phi thường tò mò loại này to lớn hình lột da quái rơi xuống cùng kinh nghiệm, thậm chí còn khả năng có nhiệm vụ, chỉ là hiện tại chỉ có hắn một người, hiển nhiên là không thể nào giết chết, mà lại đáng sợ nhất chính là, của hắn cấp 2 phụ ma vũ. Khí hiển nhiên là khó giữ được. Ai, lòng tham a. Dương Liệt lại một lần than thở, hắn cũng là quan côn, trực tiếp ngồi ngay đó, nhìn xem những này lít nha lít nhít lột da quái hướng hắn đánh tới, sau đó bỗng nhiên một đạo tiếng sét đánh vang, phản phất lôi đình nổ tại hắn bên tai đồng dạng, để Dương Liệt lập tức hoa mắt tai điếc, cách chí ít mười mấy giây mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó hết thảy trước mắt để hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Hắn nhìn thấy tại cách đất mặt ước chừng 10 mét địa phương, một thanh niên nhân loại đứng tại một khối kim loại trên bảng, thanh niên này trên tay còn có lấp lóe dòng điện. Mà trên mặt đất, tất cả lột da quái đều đã bị điện giật thành tro bụi, duy có con kia cự hình lột da quái còn tại kêu thảm, trong lúc nhất thời thế mà còn chưa chết. Thanh niên này hướng về kim loại tắm nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, một viên tiền xu lớn nhỏ quả cầu kim loại liền lơ lửng đến trước mặt hắn, một màn kế tiếp. Để Dương Liệt lại hưng phấn lại khiếp sợ, hắn nhìn thấy thanh niên này đem quả cầu kim loại chuyển qua trên ngón tay dùng sức bắn ra, một đạo hình dạng xoắn ốc dòng điện lấp lóe nổ tung, nháy mắt sau đó, đầu kia cự hình lột da quái phản phất bị cự chú ý ép đồng dạng. Lực lượng khổng lồ đem hắn trực tiếp ép thành thịt nát, tính cả mặt đất đều bị đánh ra một cái to lớn cái hố nhỏ tới. Ta thao a! Rai luôn! Dương Liệt trực tiếp kêu lớn lên. Hai mắt phản phất có thể bắn ra điện ánh sáng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem thanh niên. Thanh niên này cũng nghe đến thanh âm, hắn trực tiếp khống chế kim loại tắm đi vào Dương Liệt trước người, tiếp lấy liền nói, thế mà đem bí ẩn thân thuộc đều cho dẫn ra, có lẽ tiết điểm ngay tại cái phương hướng này. Dương Liệt nhìn kỹ thanh niên nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi là đại lãnh chúa. Ngươi làm sao biến thành nhân loại? Khó trách ta nói như vậy nhìn quen mắt. Trước đó ngươi là u hồn hình thái, lúc chiến đấu liền là nhân loại hình thái sao? Vừa mới kỹ năng kia rất đẹp trai a, là thủ lĩnh kỹ năng sao? Còn có, ta cái kia như thế nào mới có thể từ ngươi nơi này xác nhận nhiệm vụ? Là trận doanh danh vọng nhiệm vụ sao? Còn có. Ngô Minh lập tức cảm thấy đầu có chút đau, mặc dù hắn lý giải loại này người chơi tâm thái, mà thật gặp được lúc, hắn vẫn cảm thấy phiền quá à, bất quá nơi này đã xuất hiện cự hình lột da quái, vậy đã nói rõ kề bên này rất có thể chính là ăn mòn tiết điểm, người chơi này hiển nhiên lập được công, hắn liền nói, còn có thể đi trở về sao? Làm tốt dũng sĩ. Các ngươi dẫn xuất bí ẩn thân thuộc, ăn mòn tiết điểm rất có thể ngay tại cái này phiến khu, nếu là tìm tới ăn mòn tiết điểm, ta sẽ dành cho các ngươi phần thưởng phong phú. Dương Liệt lập tức liền tại cửa sổ trò chơi nhìn thấy nhiệm vụ xác nhận, hắn trực tiếp điểm kích xác nhận, sau đó vài lần nhìn qua, nhìn thấy nhiệm vụ sau cùng ban thưởng lúc, miệng hắn đều trực tiếp trương lớn, ban thưởng phụ ma vũ khí một cái, phụ ma áo giáp một bộ, ma pháp kỳ vật một kiện, kim tệ 50 mai. Ta thao a. Kim tệ 50 mai. Dương Liệt cũng mặc kệ Ngô Minh liền ở trước mặt hắn. Trực tiếp liền lớn tiếng kêu lên, sau đó liền dùng hai mắt sáng lên thần sắc nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh cảm thấy nơi này nếu là manga, trên đầu của hắn nhất định sẽ có gân xanh cùng hắc tuyến cùng một chỗ hiển hiện, lập tức hắn liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, sắc mặt hắn chợt biến đổi, trực tiếp hướng về bên cạnh đột nhiên bổ một cái, mà liền sau lưng hắn, một cây quang mâu trực tiếp nổ tan hắn kim loại tấm, thậm chí đem mặt đất đều nổ bể ra đến, Dương Liệt trực tiếp liền bị nổ bay chí ít 10 mét có hơn, cả người lăn đến bên đường kiến trúc trên. Vách tường liền tăng gấp ở nơi đó không thể động đậy. Dương Liệt chỉ cảm thấy cả ngón tay đều không thể động đậy, vừa mới chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết, mà dạng này nằm ngửa tư thái, để hắn ánh mắt có thể nhìn thấy trên bầu trời, ở nơi đó, một cái thiên sứ đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân tản ra thánh quang, nhìn vô cùng thần thánh, mà tại thiên sứ bên người còn có vài chục cây quang mâu lơ lửng. Áo thuật sư Ngô Minh. Cái thiên sứ này thanh âm từ không trung truyền tới, không đơn thuần là Dương Liệt nghe được, toàn bộ Kim Hà Thành Trung còn tại cày phó bản các người chơi, cùng đồng dạng tại giết quái. Cùng thỉnh thoảng tao ngộ người chơi về sau, cho giết quái nhiệm vụ luân hồi tiểu đội thành viên nhóm cũng nghe được. Ta đến giết ngươi. Đón lấy, trong chốc lát thánh quang từ trời rơi xuống, phản phất muốn rửa sạch mảnh này bị bóng tối sương mù ăn mòn đại địa. Chương 55, Phúc Địa Vũ Trang. Quả nhiên đến nữa nha. Trên bầu trời, rời xa Kim Hà Thành chỗ xa xa, A Mơ ngồi tại một tầng kim loại trên bảng, hắn cầm Ngô Minh chế tạo ra một kiện tu chân khí cụ, cái này tu chân khí cụ chỉ có một cái đơn giản công năng, đó chính là nhìn xa công năng, mà hiệu quả lại là vô cùng cường đại, tại như thế nơi xa xôi, hắn đều có thể thấy rõ con kia thiên sứ hai cánh trên lông vũ, đang nhìn xa công năng quả thực là điểu tạc thiên. Của ta. A Mơ đối cái này tu chân kính viễn vọng rất là hài lòng, sau đó hắn nhìn thấy kính viễn vọng bên trong thiên sứ thế mà quay đầu nhìn về phía hắn. Hoặc là nói nhìn về phía hắn cái phương hướng này ta, cái này đều có thể phát hiện ta. Là cái gọi là giác quan thứ sáu sao? Bởi vì của ta thì giác để hắn phát giác được. A Mơ trong lòng ghi lại những tin tức này, đối với truyền kỳ, đối với bán thần, đối với linh vị. Đây đều là hắn tương lai khả năng gặp phải địch nhân, lần này chính là một lần cực kỳ tốt tin tức thu thập cơ hội. Tại Ngô Minh đem kế hoạch của hắn nói sau khi đi ra, đặc biệt là nâng lên chủ thần đối với bí ẩn tồn tại che đậy hiệu quả, A Mơ liền muốn hồi lâu, sau đó trực tiếp nói cho Ngô Minh, hắn rất có thể sẽ bị thương nghiệp liên minh cái kia duy nhất cái kia thiên sứ linh vị tập kích. Vì cái gì? Ngô Minh lúc ấy một mặt mộng bức mà hỏi, nơi này chính là bị bí ẩn tồn tại ăn mòn địa phương A. Đừng nói là chỉ là linh vị, thậm chí ngay cả thánh vị cũng không nguyện ý tới gần, trừ chủ thần che đậy bên ngoài, ta không biết còn có cái gì có thể lấy chống lại những này, chí ít cái kia linh vị khẳng định không có cách nào. A Mơ liền nói thẳng, hắn rất có thể cũng nghĩ như vậy, đạo lý rất đơn giản, bí ẩn tồn tại ăn mòn trong không gian, mà pháp không cách nào điều tra, ngay cả thánh vị đều không thể phát giác, trừ phi là tự mình tiến vào bên trong mới có thể biết được. Đây chính là tiêu chuẩn tin tức hộp đen, ăn mòn không gian nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý tiến vào, chỉ có thể ngồi đợi hắn ăn mòn, nói cách khác, lúc này hắn nếu là giết ngươi, như vậy ai đều không thể biết được. Lại đến phân tích một chút ngươi tình huống, có được cự thần binh, linh vị đều giết chết một cái, cự thần binh lại là không gian thuộc tính, trừ phi là đại quy mô ma pháp phong tỏa không gian, hoặc là siêu công nghệ cao phong tỏa không gian, ngay cả lưu lại ngươi đều làm không được, loại tình huống này. Ngươi cơ hồ có thể tính là thánh vị phía dưới vô địch. Cự thần binh một chiến. Ngươi đánh ra tiếng uy, thiên sứ chỉ dám chạy trốn, một cái khác linh vị cũng bị ngươi đánh giết, đây chính là đại thế, tiếp xuống ngươi thậm chí đều không cần chiến đấu, chỉ cần theo thời gian chuyển dời, huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh đều sẽ hướng ngươi đầu hàng, đương nhiên, cái này cái gọi là đầu hàng càng giống là một loại thái độ khiêm nhường kết minh, bọn hắn bảo lưu lại cơ hồ toàn bộ độc lập quyền lợi, liền như là trước đó thương nghiệp liên minh như thế, quốc trung chi quốc, mà ngươi đạt được liền chỉ là bọn hắn ủng hộ ngươi leo lên thương nghiệp liên minh cao vị. Nói cách khác, ngươi đại thế nghiền ép hết thảy. Loại tình huống này, thiên sứ sẽ cam tâm. Hắn nhưng cùng huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh hoàn toàn khác biệt a, nếu là không có chính thống chi danh, lại không có tộc đàn nội tình, chỉ là một cái linh vị, đối với ngươi mà nói lại đáng là gì? Cho nên hắn mấy cái cũng là bại, công cũng là bại, lui chính là trực tiếp bại, loại tình huống này, hắn chỉ cần là không bỏ xuống được cái này cơ nghiệp, liền tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết ngươi, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Ngô Minh nghe đến đó cuối cùng là minh bạch. Hắn sắc mặt nghiêm túc mà nói cách khác chính là chó cùng rứt dậu, đúng không? Hiện tại bí ẩn tồn tại ăn mòn còn không nghiêm trọng, truyền kỳ trở lên vẫn là có thể miễn cưỡng tiến vào cùng rời đi, đối với lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh bán thần đến nói, vẫn là có thể dựa vào ánh sáng tâm linh ngắn ngủi che đậy lại ăn mòn. Cho nên hắn thật là có khả năng trực tiếp tiến vào ăn mòn chi địa bên trong tới giết ta, ngươi có đề nghị gì sao? A mơ liền nói thẳng, hai cái đề nghị đều cần ước định thực lực của ngươi, từ cự thần binh một chiến hậu, ngươi liền mở ra phúc mang kế hoạch. Hiện tại không biết thực lực ngươi tích lũy được như thế nào, điểm thưởng thu hoạch được bao nhiêu, nhưng là từ ngươi lần này thổ hào biểu hiện đến xem, phần thưởng của ngươi điểm số đoán chừng là không ít. Cho nên hai cái đề nghị theo thứ tự là, ngươi nếu là thực lực đầy đủ, ngay tại cái này ăn mòn chi địa nội bộ nghênh chiến cái kia linh vị thiên sứ, cái này ăn mòn chi địa nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, sẽ không ngừng ăn mòn toàn bộ sinh linh, trừ chủ thần có thể che đậy bên. Ngoài, quản chi là thánh vị đều có bị ăn mòn khả năng, như vậy nơi này chính là ngươi sân nhà ưu thế chi địa. Cái kia linh vị thiên sứ muốn ở chỗ này đánh chết ngươi, hắn 10 thành thực lực không phát huy ra 7 thành tới. Nhưng cái kia dù sao cũng là linh vị, thực lực cụ thể số liệu nhiều ít ta còn không rõ ràng lắm, mà ngươi so ta muốn rõ ràng được nhiều, cho nên nếu là ngươi tại không sử dụng cự thần binh tình huống dưới, không cách nào nghênh chiến cái này linh vị, quản chi là trong thời gian ngắn chiến đấu đều không được, vậy ta liền đề nghị ngươi đợi tại trong lãnh địa không ra, kể từ đó, thiên sứ tự nhiên là không có chỗ xuống tay, mà ngươi cũng muốn thường xuyên cẩn thận hắn ở sau lưng ám sát ngươi. Ngô Minh nghe nói hai cái đề nghị, sa vào đến rất dài một đoạn trong trầm tư, sau đó hắn liền tự mình lẩm bẩm cái gì, tự hồ là đang tính toán, sau đó hắn lại đi đến cự thần binh lấy ra không gian cửa vào chỗ khảo thí hồi lâu, rồi mới trở về đối A Mơ nói, ta quyết định ngay tại cái này ăn mòn chi địa nghênh chiến cái này linh vị, xác thực, một cái linh vị thời khắc ẩn giấu ở sau lưng muốn ám sát ta, chỉ có ngàn ngày làm trộm, cái kia có ngàn ngày phòng trộm. Nếu là cái này linh vị bị ăn mòn áp chế, vậy ta còn thật có nắm chắc đánh bại hắn. Thậm chí giết chết hắn. Ồ! Ngươi nhưng xác nhận. Anmo liền có phần có hứng thú mà nói, bây giờ cách cái kia cự thần binh một chiến cũng chưa qua đi bao lâu à. Quản chi là có thể từ chủ thần chỗ hối đoái công pháp, hối đoái huyết thống, hối đoái khí cụ, hối đoái đủ loại đồ vật, ngươi xác nhận như thế trong thời gian ngắn liền có thể hình thành sức chiến đấu. Ngô Minh liền cười hắc hắc. Dùng một chủng loại giống như kiêu ngạo, vừa tương tự với mong đợi biểu lộ nói, những ngày này, ta vẫn luôn tại ma pháp tháp bên trong, không chỉ có riêng chỉ là trạch lấy A. Chính thống tu chân giả phương thức chiến đấu. Lần thứ nhất làm dùng đến chính thống tu chân giả phương thức chiến đấu, tế phẩm nhưng không thể keo kiệt A. A Mơ tiếp tục cầm kính viễn vọng nhìn về phía cực xa xôi bên ngoài. Hắn an vị tại kim loại trên bản, cách mặt đất chí ít có 1000 mét khoảng cách, nói cách khác. Một khi Ngô Minh chiến bại tử vong, hắn cũng sẽ hẳn phải chết. Cho nên, liền để ta nhìn ngươi năng lực đi, Ngô Minh, ngươi nếu là bại, ta liền bội ngươi cùng một chỗ trở lại có làm sao? A Mơ cười tự lẩm bẩm. Mà tại Kim Hà thành bóng tối sương mù ăn mòn bên trong, theo Diệp Dụ triển khai thánh quang, lấy hắn làm trung tâm, 1000 mét bên trong sương mù thế mà từ từ lùi bước, bị cái kia thánh quang trực tiếp thanh lý ra. Mà tại thánh dưới ánh sáng, tầng cao nhất kiến trúc trực tiếp bị thánh quang chiếu xạ. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan biến, không phải phá hư, mà là trực tiếp phản phất không tồn tại đồng dạng, cứ như vậy tại mắt thường trung biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngô Minh thì cái gì đều không quan tâm, toàn thân dòng điện vần quanh hạ, trực tiếp lẻn đến trong ngõ tắt, bắt đầu hướng về rời xa thánh quan địa phương phóng đi. Mà Ngô Minh tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn được tốc độ ánh sáng. Cái này thánh quan yên nguyên chiếu rọi tại trên người hắn, mà trên trời Diệp Dụ liền than thở mà nói, kỳ thật vừa mới cái kia một chút ta liền có thể đánh chết ngươi. Mà ta chuyến này dù sao ám muội, làm trái thánh quan từ bi chi đạo, ngươi cũng là một cái tuyệt đại anh hào, nửa người nửa u hồn, đoán chừng có được còn là nhân loại lúc hồi tưởng cùng tư tưởng, cho nên muốn che chở nhân tộc, đây là ngươi đại nguyện, ta rất là kính nể, mà cũng vậy, kia chi anh hùng, ta chi quân giặc. Lại là chỉ có thể ngươi chết ta sống. Giết ngươi về sau, ta chắc chắn sẽ rửa sạch ngươi trên lãnh địa hết thảy người cùng vật, giống như ngươi anh hào chết đi, làm sao có thể không có người chôn cùng đâu. Ngươi lại đi thôi. Ngô Minh lại là cũng không quay đầu lại, theo thánh quang chiếu xạ đến trên người hắn lúc. Từ hắn giữa lông mày liền có một đạo huyết quang toát ra, huyết quang này lập tức hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, bao phủ Ngô Minh xông về phía trước, trên đường đi hắn cái gì đều không tránh không né, gặp phải bất kỳ vật gì, nhà lầu, đường đi, cột điện, kim loại. Hết thảy tất cả đều tại tiếp xúc đến huyết quang lúc bị cắt thành bột phấn, mà Ngô Minh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trực tiếp vọt hướng cự thần binh sở tạo ra không gian thông đạo. Diệp Dụ khẽ nhíu mày, hắn dựng thẳng lên một cái tay đến, thánh quang như là chất lỏng đồng dạng dập dần tại bàn tay hắn thượng. Hạ một nháy mắt, hắn đem tay này trên chất lỏng thánh quang ném Ngô Minh phía trước. Quang lao. Trong chốc lát, một vệt ánh sáng chi vách tường ngăn tại Ngô Minh tiến lên phương hướng bên trên, cái kia huyết quang cùng cái này quang chi vách tường tiếp xúc về sau, thế mà phát ra kim thiết đang xen thanh âm, mà lấy huyết quang này uy lực, thế mà trong lúc nhất thời cắt không khai quang tường, Ngô Minh lập tức liền bị ngăn tại cái này bức tường ánh sáng chỗ. Diệp Dụ lúc này mới từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, mà theo hắn rơi xuống, chiếu xạ tại huyết quang trên thánh quang lại càng tăng nồng đậm, hơn 10 trượng huyết quang tự hồ cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Ngươi xuống tới a, vậy là tốt rồi. Lúc này, Ngô Minh thanh âm từ huyết quang này trung truyền ra, Diệp Dụ nhíu mày một cái, hắn liền nói, ngươi cho rằng tới gần liền có cơ hội sao? Ta thế nhưng là linh vị, ngươi cảm thấy. Linh vị? Cấp 4 cao cấp thì ngon sao? Lão tử hay là chính thống tu chân giả đâu? Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Tại Ngô Minh tiếng trống bên trong, Diệp Dụ liền thấy 8 cái cực kỳ huyền ảo, phản phất chỉ là nhìn một chút đều để hắn có chút choáng đầu phù văn bạo khởi mà ra, sau đó tán tại giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Theo 8 cái phù văn tan biến, từ Kim Hà thành 4 phương 8 hướng đều có năng lượng chùm sáng bắn thẳng đến mà đến. Những năng lượng này chùm sáng tất cả đều bắn tới huyết sắc quang đoàn bên trong Ngô Minh trên thân, trước sau bất quá mấy giây thời gian, những năng lượng này chùm sáng liền phản phất sẽ tại Kim Hà thành bên trong hình thành một đầu lưới năng lượng lạc đồng dạng, hết thảy có 49 đầu năng lượng chùm sáng, đều là từ cự thần binh sở tạo không gian thông đạo bên trong mà ra. Lúc này, bao phủ Ngô Minh huyết sắc quang đoàn biến mất không thấy gì nữa, liền thấy Ngô Minh tay cầm hóa huyết thần đao trực diện hướng Diệp Dụ. Mà những năng lượng kia chùm sáng ngưng tụ tại Ngô Minh trên thân, biến thành một cái cực trận pháp huyền ảo. Ngươi thật cảm thấy ngươi thắng định sao? Ngô Minh khẽ vuốt trường đao, hắn nói ra, có một câu không biết ngươi có từng nghe chưa? Lời gì? Diệp Dụ cau mày, hắn cảm giác có chút không tốt. Không muốn tại chính thống tu chân giả phúc địa bên trong cùng hắn đối chiến a. Ngô Minh cười hắc hắc, tiếp lấy liền đem hóa huyết thần đao nhẹ nhàng ném đi, mấy chục trượng. Gần trăm trượng huyết quang ống ánh vô cùng, một nháy mắt liền vạch phá quang chi vách tường, đồng thời đem thánh quang trực tiếp mở ra. Hướng về Diệp Dụ thẳng trảm mà đi, mà tại Ngô Minh hai mắt trung, vô tận lượng số liệu bắt đầu lấp lóe, mượn quay chung quanh ở bên cạnh hắn huyền ảo trận pháp không ngừng tính toán phân tích. Bát quái tụ hình, phúc địa vũ trang. Chương 56 Cường thế áp chế. Tà thao a, vừa mới cái kia xê dê quả thực xoái ngốc. Thiên sứ, thánh quan, huyết sắc, thiểm điện. Quả thực, thổi bạo a. Cái kia chính là phó bản cuối cùng bốt a. Cái gì a, hẳn là kịch bản bốt, hiện tại chắc chắn sẽ không tiến bản, đoán chừng là Open Beta sau mới mở ra, thậm chí Open Beta sau đều có thể muốn mấy cái phiên bản mới sẽ mở ra bốt a, à, ngươi cũng không nhìn một chút cái kia cường độ, ngươi 1.000 1.000.000 người xông đi lên, định dùng tiểu đao chặt sao? Cho nên nói, chúng ta trận doanh thủ lĩnh ngưu bức như vậy sao? Cái này cường độ đã vượt qua phổ thông ma huyễn hệ thống đi. Tại Diệp Dụ cùng Ngô Minh giao thủ trên chiến trường. Còn có một đống lớn chính say sưa ngon lành đứng ngoài quan sát các người chơi, bọn hắn từng cái đều quên đi tiếp tục cày phó bản, tất cả đều phản phất đang nhìn ma huyễn mảng lớn đồng dạng, thậm chí còn có mấy cái người chơi ngồi tại sụp đổ nhà lầu bên trên, vừa gặm ăn từng khỏa dữ tợn vô cùng xúc tu đầu lâu, vừa say sưa ngon lành nhìn xem chiến trường, còn thỉnh thoảng thảo luận hai phe thắng bại. Trên thực tế, những này còn tại chiến trường xung quanh các người chơi, đều là một mảng lớn chết đi. Mà những này người chơi căn bản cũng không để ý những này ngộ thương. Cái gì bị cát bay đá chạy đánh thành tổ ong vò vẽ, cái gì bị thánh quang chiếu rọi trực tiếp tan biến, cái gì sụp đổ nhà lầu, vỡ ra mặt đất loại hình, trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy trăm người chơi tử vong, mà còn lại người chơi y nguyên tràn đầy phấn khởi, vừa cười vừa náo nhìn xem hai người chiến đấu. Diệp Dụ thế nhưng là linh vị, cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm, ngay cả Amr tại phi thường xa xôi bên ngoài trên bầu trời nhìn hắn. Hắn đều có thể lập tức cảm giác được, mà nơi này còn sống đông đảo người chơi nhìn hắn, hắn lại làm sao có thể cảm giác không đến đâu. Trên thực tế, hiện tại Diệp Dụ quả thực có một loại nói cho cảm giác, đặc biệt là hắn nhìn thấy mấy cái vừa gặm ăn bí ẩn tồn tại thân thuộc đầu lâu, vừa đàm tiếu chỉ hướng hắn nhân loại, hắn loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn là đến làm nghiền ép. Chẳng những có thể lấy nghiền ép rơi cự thần binh đối địch lúc địch nhân, cũng có thể thu hoạch người này toàn bộ ác chủ bài, đây là hai phần thu hoạch, hai phần vui sướng a. Thế nhưng là vì sao lại như vậy chứ? Cái này Ngô Minh quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng, rõ ràng ngay cả truyền kỳ cấp độ đều không phải. Nhưng khi những cái kia chùm sáng ngưng tụ đến trên người hắn về sau, công kích của hắn xuất lực quả thực lớn đến dọa người, đặc biệt là thanh trường đao kia biến thành huyết vân quan đoàn. Có gần trăm trượng lớn nhỏ, chỉ là tới gần liền để hắn cảm thấy uy hiếp, để hắn cũng không thể không tránh ra, mà để hắn nghĩ không ra chính là, huyết vân này quan đoàn chẳng những uy lực vô cùng lớn, thậm chí ngay cả tốc độ đều nhanh được dọa người, lấy thực lực của hắn đều không thể hoàn toàn tránh đi. Liền như là dòi trong xương đồng dạng, theo sát phía sau, để hắn không thể không một mực bốn phía xê dịch. Bằng vào cái này. Cái này chính là của ngươi ác chủ bài sao? Đột nhiên. Diệp Dụ không chạy, hắn liền đứng thẳng nguyên địa, mặc cho huyết vân quan đoàn trực tiếp bao phủ hướng hắn, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện như là chất lỏng đồng dạng thánh quang đến, cái này thánh quang tại hắn bên ngoài thân biến thành chiến y đồng dạng áo giáp, huyết quang này đảo qua hắn quanh người, liền thấy điểm điểm thánh quang như mưa rơi xuống, mà Diệp Dụ lại là lông tóc không thương đứng ở nguyên địa. Ta muốn ngươi có phải hay không làm cái gì? Ngươi thật cho là linh vị chính là những thứ đơn giản như vậy sao? Như ngươi giết chết truyền kỳ như thế. Ánh sáng tâm linh. Xâm nhập nguyên tử phương diện nhập vi công kích, tùy tiện bên nào đều không phải ngươi đủ khả năng chống lại. Diệp Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhìn xem không ngừng quét về phía hắn huyết vân, chỉ là bình tĩnh đưa tay ra, liền thấy hắn bên ngoài thân chất lỏng thánh quang bắt đầu hướng bàn tay hắn ngưng tụ, sau đó cái bàn tay này càng ngày càng lóe sáng, ống ánh được như là siêu tân tinh bạo tạc quang mang đồng dạng. Lóe sáng được làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Liền thấy một đầu laser dạng vần sáng vượt ngang bầu trời, phản phất đem bầu trời đều vạch một cái là hai đồng dạng. Lại đến đám người mở hai mắt ra lúc, huyết vân quan đoàn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tại Ngô Minh chung quanh lơ lửng ảm đạm huyết sắc trường đao. Ở phía xa Amr một mực nhìn lấy đây hết thảy, hắn cẩn thận nhìn một chút ngàn mét khoảng cách mặt đất, liền cười khổ nói đùa cái gì? Vừa mới một chiêu kia đủ để nổ rớt trên địa cầu một tòa thành thị đi. Ngô Minh, ngươi là đang khoác lác, vẫn là thật có thể đối kháng dạng này trình độ địch nhân. Mà trên chiến trường, các người chơi cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, một số người thậm chí tự mình lẩm bẩm Gundam hình người loại hình lời nói. Mà Diệp Dụ liền nhìn về phía Ngô Minh nói, ta cho phép ngươi tự sát, lấy ngươi cảm thấy thoải mái nhất kiểu chết đi. Diệp Dụ lời nói vẫn chưa nói xong. Một cổ cự lực trống rỗng mà đến, hắn trực tiếp bị cái này cổ cự lực từ giữa không trung đánh phía mặt đất, một tiếng vang thật lớn, Diệp Dụ cả người đều bị cái này cổ cự lực đánh vào trong lòng đất, ngay tại thành thị trung tâm chỗ, oanh ra một cái chừng ngàn mét đường kính hố thiên thạch tới. Ta muốn ngươi có phải hay không làm cái gì? Ngô Minh thanh âm cũng mới truyền tới, ngươi cho rằng chính thống tu chân chiến đấu, chính là không ngừng thả ra phù văn pháp thức. Không ngừng vận dụng pháp bảo cái gì sao? Đừng nói giỡn, cái kia cùng gia cường phiên bản ma pháp sư khác nhau ở chỗ nào? Đây mới là chính thống tu chân phương thức chiến đấu a. Chẳng biết lúc nào, tại Ngô Minh bên người huyền ảo pháp trận đã triệt để tản ra, biến thành vô số phiên bản thu nhỏ công trình kiến trúc cùng đường cái hư ảnh, nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những kiến trúc này vật cùng đường cái thực tế là cực giống Kim Hà thành cái này một phiến địa khu, Ngô Minh chung quanh phản phất xuất hiện một cái sa bàn thức hư ảnh, đem Kim Hà thành cái này một khu vực lớn đều hiện ra. Chính thống tu chân giả nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là chính là đạo vận mạng lưới, hoặc là chính là thuộc về tự thân động thiên phúc địa, chỉ có hai cái này mới có thể đem chính thống tu chân giả sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, trừ phi là phân tích ra đại biểu không gian cao cấp phù văn, cái này mới có thể tại động thiên phúc địa ngoại sử dụng ra cổ lực lượng này đến, mà cũng không thể cách quá xa, hoặc là chính là thành tựu tiên nhân, đem thuộc về mình động thiên ký thác. Hư không, dạng này vô luận tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng lực lượng này. Cái gọi là tán thì làm khí, tụ thì làm hình, chính là hình dung tiên nhân. Ngô Minh cũng mặc kệ Diệp Vũ phải chăng nghe hiểu được, hắn hiện tại chỉ cảm thấy có vô số muốn nói ra đến, có lẽ cũng chỉ là phát tiết thế thôi. Một đạo thánh quang từ cái kia to lớn hố thiên thạch trung bắn thẳng đến mà ra, Diệp Vũ ngay tại cái này thánh quang bên trong ngưng tụ ra, hắn toàn thân nhìn như lông tóc không thương, chỉ là sắc mặt lại không tốt, cứ như vậy nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi vừa mới đã làm gì? Về khống chế thế thôi. Ngô Minh đưa tay tại hắn xung quanh hư ảnh trên nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái. Lần này Diệp Vũ nhìn thấy, một đạo cự đại chỉ hình khí kình trống rỗng mà đến, tốc độ nhanh đến hắn thậm chí căn bản không có cách nào phản ứng, cái này đã hoàn toàn không giống như là đột nhiên tới công kích, quả thực liền như là chính hắn đâm vào công kích này trên đồng dạng. Ngươi nhìn, ta công kích ngươi sao? Không, ta vẻn vẹn chỉ là ở đây gãy một cái đầu ngón tay thôi. Ngô Minh lau lỗ mũi một cái bên trong chảy ra máu tươi, hắn bên ngoài thân bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra huyết dịch, lập tức hắn toàn thân trên dưới kim quang lóe lên, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà xa xa Diệp Vũ sắc mặt cũng rất là khó coi. Ngươi là làm sao làm được? Cái này sao có thể? Diệp Vũ sắc mặt phi thường khó coi, hắn dù sao cũng là linh vị, đối tại thân thể của mình năng lực khống chế đã đạt tới cực hạn, trước sau bất quá một hai giây. Hắn lập tức biết vì cái gì không cách nào né tránh vừa mới công kích kia, bởi vì đây đúng là chính hắn đụng vào. Nhìn như hắn đứng thẳng bất động, mà đây cũng không có nghĩa là hắn toàn thân trên dưới liền không có lực lượng, linh vị giai tầng có thể đem mỗi một phần lực lượng tập trung đến một cái phi thường khoa trương trình độ bên trên. Cái gọi là nhập vi chính là như thế, từ truyền kỳ cấp độ cường giả, liền có thể đem lực lượng tập trung lại, lấy nhập vi phương thức gia tăng lực phá hoại, đồng dạng lực lượng. Người bình thường có lẽ có thể tay bổ cục gạch, như vậy truyền kỳ cấp độ liền có thể một dưới lòng bàn tay đem cục gạch đánh thành bụi phấn, mà đạt tới linh vị lúc, loại này nhập vi đã đi đến cực hạn, có thể đem lực lượng xâm nhập đến nguyên tử phương diện, đồng dạng một chưởng đánh xuống, cục gạch trực tiếp ngay cả bột. Phấn đều không có, bởi vì một chưởng lực lượng trực tiếp phá hư cục gạch phân tử nguyên tử kết cấu. Mà như thế nào đi nữa nhập vi, vẫn là có lực lượng, hoặc là năng lượng, sử dụng. Mà vẹt hai chữ, Diệp Vũ cũng không biết cái danh từ này là cái gì, bất quá danh từ không biết, ý tứ hắn lại hiểu, là lực lượng phương hướng cùng lớn nhỏ, ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn cùng bên ngoài thân vẹt phát sinh cải biến, đến mức chính hắn đụng ngã chính mình, may mắn cái này vẹt lớn nhỏ cũng không mạnh, khống chế độ cũng không đủ, nếu không chỉ là vừa vặn một kích, liền có thể đã làm bị thương. Hắn. Ngươi nhìn. Ngô Minh lại là hứng thú nói chuyện cực nồng. Hắn đưa tay ra, trên bàn tay hiện ra đông đảo phù văn. Hắn liền nói, cái này chân lý của vũ trụ kỳ thật ngay tại bên người chúng ta, chỉ là chúng ta nhục thể phàm thai không nhìn thấy thôi, quan điện phản ứng, điện từ lực trường, vẹt khống chế, tứ đại cơ sở lực tác dụng, thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối rộng, hết thảy, nếu không phải dựa vào phúc địa, ta cũng không có khả năng hiện trường phân tích hiện trường sử dụng, nói đến, ta sớm liền muốn nói ra lời nói này, ngươi muốn có được lực lượng chân chính sao? Cái gì? Diệp Vũ sửng sốt một chút nói, đột nhiên, một cổ to lớn sức lôi kéo từ trước mặt hắn 10 mét chỗ truyền đến. để hắn lập tức thế mà không vững vàng thân ảnh, cả người đều hướng về cái này sức lôi kéo điểm trung tâm mà đi, mà lại càng là tiếp cận cái này sức lôi kéo điểm trung tâm, hắn cảm giác hết thảy chung quanh tự hồ cũng đang tăng nhanh, tại hắn tầm mắt bên trong, xa xa Ngô Minh hai tay phản phất đều nhanh được nhìn không thấy đồng dạng, đại lượng phù văn lấp lóe, hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, đón lấy. Một đạo điện tương trụ lớn từ không rơi thẳng mà xuống. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, phương viên 4-5 ngàn mét trong khoảng cách đều triệt để bị tạc bằng. Một đóa mây hình nấm đang từ từ bay lên. Chương 57, Tiên Thiên Linh Bảo. Kim Hà Thành phi thường to lớn, so thế giới địa cầu bất luận cái gì một tòa thành thị đều muốn to lớn. Toàn bộ hồng hoang đại lục hoang vắng, đặc biệt là có siêu phàm chức nghiệp giả, một cái ma pháp sư triệu hồi ra thổ nguyên tố loại hình đồ vật, một ngày liền có thể đắp kín nguyên một phiến quảng trường, cho nên tại hồng hoang đại lục ở bên trên thành thị càng to lớn. Mà bây giờ, Kim Hà Thành chí ít 1/5 khu vực biến thành tro tàn, mà hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngô Minh Phúc Địa Vũ Trang là chính thống trong tu chân nổi danh nhất phương thức chiến đấu. Chia làm Phúc Địa Vũ Trang, Động Thiên Vũ Trang, Thánh Nhân Võ Trang ba đẳng cấp, theo thứ tự là Nguyên Thần trở xuống là Phúc Địa Vũ Trang, Nguyên Thần trở lên là Động Thiên Vũ Trang, mà Tiên Nhân thì làm Thánh Nhân Vũ Trang, đều là lấy Phúc của mình hoặc là Động Thiên, hoặc là Tiên Thiên làm căn cơ, sử dụng Phúc Địa, Động Thiên, Tiên Thiên bên trong đạo vận đến tăng Phúc sức tính toán, phân tích lực vân vân. Cái gọi là đạo vận, kỳ thật chính là trong tự nhiên tồn tại tán loạn vô tự phù văn mảnh vỡ, chính thống tu chân giả có thể điều luật đạo vận, hắn bản chất chính là sắp tán loạn vô tự phù văn mảnh vỡ cả hợp lại. Kể từ đó, lấy đạo vận làm cơ sở chỗ điều luật tốt phúc địa, động thiên, tiên thiên, cái này mới có thể từ trong giới tự nhiên hấp thu phù văn đến phân tích. Mà trong lúc chiến đấu, sử dụng ra phúc địa vũ trang, động thiên vũ trang, thánh nhân vũ trang về sau, trên lý luận đã có thể sử dụng ngươi muốn sử dụng bất luận cái gì phù văn, quản chi là ngươi căn bản không có phân tích qua, chỉ là đây cũng chỉ là trên lý luận thế thôi, thật đến lúc chiến đấu, làm dụng đến không phải phân tích phù văn uy lực, chỉ tương đương với phân tích phù văn uy lực 1/10 không đến, nghe nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chỉ có sáng tạo ra bát quái phù văn, cùng phù văn tính toán phân tích phương trình nhân hoàng phục hy thị, cái này mới có thể làm được tùy ý sử dụng bất luận cái gì phù văn. Phân tích bất luận cái gì công kích, phòng ngự bất luận cái gì công kích, cái này mới có thể lập xuống danh xưng thập đại trong trận pháp đứng hàng thứ nhất tứ tượng ngũ hành bát quái trận, hắn công hiệu đã sắp xỉ tại cửu cung chi cực, đứng trong trận, trước liền bất bại. Vừa mới vòng thứ nhất trong lúc giao thủ, Ngô Minh sử dụng ra hệ thống sức mạnh phù văn bên trong ve thao túng, tiếp lấy lại sử dụng trọng lực loại hình phù văn. Sinh sinh đem dịp dụ tốc độ lôi chậm ở, sau đó mới sử dụng ra cực hạn hóa. Hắn đã phân tích ra dòng điện hệ phù văn, một đạo cơ hồ hoàn toàn điện tương hóa lôi đình công kích. Mà Diệp Dụ không hổ là linh vị, cho dù là dạng này trình độ công kích, hắn cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, đợi cho lôi đình rơi xuống sau nhiều nhất 2-3 giây ở giữa, theo Diệp Dụ phóng tới Ngô Minh, mấy ngàn đạo quang mang trường mâu đã bay vụt mà tới. Ở trong mắt Ngô Minh, những ánh sáng này trường mâu toàn bộ biến thành vô số số lượng cùng tin tức. Hai mắt của hắn cơ hồ toàn bộ bị tin tức chỗ bổ sung. Trước sau ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới, chỗ có quang mang toàn bộ ảm đạm dập tắt, đồng thời, Ngô Minh hướng về vọt tới Diệp Dụ khẽ vươn tay, vô số đường cong trống rỗng mà sinh, phản phất tạo thành một cái cùng loại mạch điện hình thái ra, sau đó liền thấy đại lượng năng lượng bổ sung trong đó, đợi cho toàn bộ phù văn mạch điện khối hoàn toàn lấp lóe, đang phóng tới của hắn Diệp Dụ đột nhiên tan biến ngay tại chỗ, phóng tới phương hướng ngược lại chuyển một cái đầu. Trực tiếp hướng về rời xa Ngô Minh phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Ngô Minh toàn thân trên dưới lại bắt đầu phun máu. Đợi cho kim quang lấp lóe chữa trị, thương thế của hắn mới lập tức hoàn hảo. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là trúc cơ giai thế thôi, mặc dù cấp độ là cấp độ, thực lực là thực lực, cái này cũng không cùng cấp, Ngô Minh cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ thực lực, mà của hắn phúc địa cũng không phổ thông. Không phải làm sao có thể hình thành được trước mắt loại này chiến lực. Từ Ngô Minh phát hiện chủ thần nơi đó có đại lượng chứa đạo vận vật phẩm hối đoái về sau, hắn một đoạn này thời gian bên trong vẫn trạch tại nhà mình phúc địa trung, một mực không ngừng hối đoái những vật này. Rút ra đạo vận dung nhập vào phúc địa bên trong, lại không ngừng đem phúc địa đạo vận điều luật hoàn tất, đợi cho một trận chiến này trước đó, của hắn Phúc Địa đã chỉ còn lại một chút kết thúc công việc, cùng cụ thể lắp đặt khí cụ, mà liền Phúc Địa bản thân mà nói, tốt xấu cũng xem là khá sử dụng phạm trù. Nhất mấu chốt nhất chính là, của hắn Phúc Địa đạo vận lượng chi khoa trương, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, vẻn vẹn chỉ là Phúc Địa thế thôi, của hắn đạo vận lượng tại hoàn thành một khắc này thế mà đạt tới 150 vạn. Cho nên không đơn thuần là ma pháp tháp bên trong Phúc Địa phóng xạ mạnh. Đủ để ảnh hưởng đến tất cả tiến vào người, ngay cả ma pháp tháp xung quanh khu vực đều là truyền kỳ nhóm chạy theo như việc thượng hạng yếu địa, mà dùng cho chiến đấu, hắn tăng phúc ít nhất là phổ thông Phúc Địa hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, phụ tải cũng thế. Bất quá Ngô Minh không sợ nhất chính là phụ tải cùng tiêu hao, chỉ cần không phải một nháy mắt đem hắn đánh chết, hoặc là cùng loại lần trước luân hồi thế giới như thế, chủ thần không cách nào chữa trị, không phải hắn căn bản cũng không sợ những thứ này. Chỉ là sức tính toán cuối cùng thì kém rất nhiều, cấp độ chênh lệch quá lớn a. Ngô Minh cười khổ, hắn thời khắc này hai mắt đủ khả năng nhìn thấy đồ vật đều là đủ loại phù văn dòng số liệu, mỗi một giây hắn chỗ tính toán lượng đều là một cái thiên văn sổ tự, phía trước nhìn như cùng dịp dụ đánh cho có qua có lại, nhưng kỳ thật đây chỉ là trước đưa thôi, mà cho đến giờ phút này, hắn mới cuối cùng là chân chính lại triệt để tiến vào chính thống tu chân giả hình thức chiến đấu bên trong. Đây cũng là Hồng Hoang Thiên Đình quân đội, tiến công ngoài vị diện thế lực cường đại. Lúc, chính thống tu chân giả mượn đạo vận mạng lưới chỗ thi triển đi ra tư thế chiến đấu. Phúc Địa vũ trang, lập. Vật chất phân tích cấu tạo hoàn tất. Năng lượng phân tích cấu tạo hoàn tất. Ra. Đạo vận huyền hoàng pháo. Ngô Minh phân tích không gian, đem dịch vụ thay đổi phương hướng, mà dịch vụ chỉ là vọt tới trước trăm thước không đến. Một nháy mắt thế thôi, hắn đã càn quét thánh quang lại lần nữa đánh úp về phía Ngô Minh, thánh quang sôi trào mãnh liệt, hắn một đường vọt tới, đem mặt đất đều cày cấy ra một đầu chí ít trăm mét rộng, hơn 30 mét sâu to lớn cống rãnh. Trên thực tế, cho đến giờ phút này, trừ tại xa xôi bên ngoài cực thiểu số người chơi, 99% người chơi đều đã tử vong. Diệp Vũ sắc mặt đã là băng lãnh một mảnh, hắn cùng Ngô Minh chiến đấu đến bây giờ. Y nguyên không rõ Ngô hiểu rõ chân tướng là như thế nào làm được đây hết thảy, phản phất hắn chưởng khống thời gian, không gian, vật chất, năng lượng đồng dạng, mà mọi người đều biết, chỉ có thánh vị mới có thể nắm giữ cái này tứ đại cơ sở, mà Ngô Minh một cái chỉ là ngay cả truyền kỳ đều không phải chức nghiệp giả, lại có thể làm đến bước này. Hẳn là áo thuật sư thật mạnh như vậy vô địch. Có thể càng chí ít ba cái đại vị giai khiêu chiến thắng lợi. Quản chi là công nhận đệ nhất siêu phàm nghề nghiệp. Cái này cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương đi. Cho nên Diệp Vũ hiện tại đã tập trung tinh thần tới gần Ngô Minh, hắn liền không tin Ngô Minh ngay cả cận thân đều có thể mạnh như thế, mà vừa mới Ngô Minh chuyển di hắn không gian, hết sức hiển nhiên, chính là sợ hắn cận thân. Cho nên hắn hướng về phía Ngô Minh liền trực thiểm mà đi, xông lên trước mắt đột ngột xuất hiện, y nguyên mang theo hư ảnh, phản phất là từ vô số nhỏ bé vô cùng mạng lưới cùng phù văn cấu tạo mà thành số tôn hồng pháo. Cứ như vậy bay thẳng mà đi. Chờ một chút, hồng pháo. Cái này phản phất giả lập ra kỳ hình hồng pháo. Từ đó liền có ống ánh kim sắc quang mang bùng lên, mấy đạo hồng pháo tề oanh mà ra, tốc độ lại nhanh như vậy, Diệp Vũ thậm chí căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị cái này to lớn chùm sáng màu vàng ống cuốn thẳng mà vào, cái này chùm sáng thô hẹn khoảng 10 mét, một nháy mắt liền bắn ra vạn mét có hơn, mà lúc này chùm sáng nháy mắt biến lớn biến lớn biến đen. Phản phất từ màu vàng biến thành màu đen đồng dạng, trước sau bất quá một hai giây ở giữa, to lớn chùm sáng đẩy Diệp Vũ trực tiếp. Oanh phá tường thành, tính cả bóng tối sương mù đều vạch một cái là hai, từ đó lộ ra một đầu to lớn trống không khe đến. Cứ như vậy xa xa bạo bắn ra ngoài, không biết bắn ra nhiều cự ly xa bên ngoài. Không gian phân tích cấu tạo hoàn tất. Thời gian phân tích cấu tạo hoàn tất. Ra. Thiên phạt nện móng. Giờ phút này, tại cách Kim Hà thành chí ít bên ngoài 200 dặm, một đoàn to lớn mây hình nấm còn tại bốc lên, nơi này vốn là một mảnh bình nguyên, mà giờ phút này đã biến thành to lớn bồn địa, phương viên chí ít hai khoảng 30 dặm, tại cái này bồn địa trung ương, Diệp Vũ miệng phun máu tươi đứng thẳng lên, mà vừa mới đứng thẳng, từ trời rơi xuống áp lực thật lớn liền đem hắn ép tới toàn thân đều đang run rẩy. Liền thấy tại hắn trên bầu trời, chi trước cái loại năng lượng này mạng lưới. Như là cấu tạo điện tử bản khối đồng dạng, cấu tạo ra vô số phù văn khung, sau đó tạo thành phản phất giả lập đồng dạng cự đại viên bàn hình, cùng loại trong mắt đồng dạng tạo vật, từ cái này tạo vật trung ương liền có màu xanh lôi đình phun trào, chỉ nghe đom đóp tiếng vang, đạo này to đến 100 mét lôi đình liền thẳng oanh mà xuống, mục tiêu chính là hắn phía dưới bị cử ép vây khốn Diệp Dụ. Diệp Dụ gầm lên giận dữ, thánh quang giống như là biển gầm nghênh không mà lên, cùng cái này màu xanh lôi đình đối oanh lại với nhau. Mà cái này màu xanh lôi đình mạnh như thế, thế mà bổ ra thánh quang, mặc dù uy lực bị suy yếu, mà yên nguyên đem Diệp Dụ điện toàn thân cháy đen. Vật chất phân tích cấu tạo hoàn tất. Không gian phân tích cấu tạo hoàn tất. Ra. Có lại lui tầm nhìn khí. Diệp Dụ đang liều mạng áp chế thể nội tán loạn màu xanh lôi đình, lúc này, trước đó chỗ cảm giác được thời gian trở nên chậm cảm giác lại một lần xuất hiện, mà lại đồng thời xuất hiện còn có to lớn uy hiếp cảm giác, đây là trước nay chưa từng có, nói cách khác cái này rất có thể đối với hắn tạo thành trọng thương, thậm chí là đánh giết. Mà tại Kim Hà Thành Trung, Ngô Minh bắt đầu tiếp tục tạo dựng cái tiếp theo vũ khí, trên thực tế, đây mới là chính thống tu chân giả chiến đấu chân chính phương thức A. Vì cái gì nói chính thống tu chân giả là thành hệ thống, có thể truyền thừa học tập tri thức hệ thống. Cùng loại với vật lý, hóa học, toán học vân vân khoa học đồng dạng đâu. Theo đạo lý đến nói, mỗi cái chính thống tu chân giả đều cần chính mình phân tích phù văn, trừ cơ sở bát quái phù văn cùng phù văn phân tích phương thức, phù văn phương thức tính toán bên ngoài, khác đều không tương thông A, vậy tại sao còn có thể nói là thành hệ thống? Thành thể hệ học vấn đâu? Nguyên nhân kỳ thật chính là cái này. Chính thống các tu chân giả có thể đem bọn hắn phân tích ra phù văn, cùng tri thức phương thức truyền thừa xuống, sau đó chế tạo ra các loại khí cụ, tỉ như đạo vận lò phản ứng, người bình thường đều có thể chế tạo, người bình thường đều có thể hưởng thụ, lại tỉ như đạo vận huyền hoàng pháo, thiên địa huyền hoàng pháo loại hình, đều là từ người bình thường lấy dây chuyền sản xuất phương thức chế tạo ra, người bình thường có thể sử dụng vũ khí. Người cổ đại đều sẽ sử dụng cung tiễn, người hiện đại càng là trực tiếp chế tạo súng ống, chính thống tu chân giả nếu là phỏng theo không phải chính thống tu chân giả phương thức chiến đấu. Tự như là cầm trường mâu trực tiếp ném đồng dạng, mà đem hắn tri thức phân tích ra, sau đó thành hệ thống chế tạo thành vũ khí, cái này từ trường mâu đổi thành đạn, đồng dạng sức tính toán, đồng dạng phân tích lực, đồng dạng năng lượng tiêu hao, một tôn đạo vận huyền hoàng pháo. Quy lực so chỉ sử dụng phù văn đến công kích chí ít có thể đề cao gấp 100 lần. Đây chính là phù văn khoa học lực lượng A, tuyệt không phải vẻn vẹn những cái kia không phải chính thống các tu chân giả, dùng nguyên thủy nhất phương thức đến công kích, liền như là người nguyên thủy cầm tới đạn pháo về sau. Trực tiếp dùng tay ném lấy công kích đồng dạng buồn cười. Ngô Minh cảm thán, đắc ý, mừng khấp khởi, sau đó, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới tách ra, mà ở trước mặt hắn. Diệp Dụ lấy thuần túy quang mang hình thể, duy trì một cước đá tới tư thái. Ngươi! Có bị chỉ đá sao? Ngô Minh ngạc nhiên, kịch liệt đau nhức đánh tới, đồng thời hắn nắm trong tay đạo vận phân tích mạng lưới xuất hiện lấp lóe bất ổn hiện tượng, cùng loại với địa cầu thời đại kiểu cũ TV tín hiệu không tốt đồng dạng, đây là đạo vận quấy nhiễu hiện tượng, hơn nữa còn không phải chính thống tu chân giả đạo vận cướp đoạt chiến. Đây là Tiên Thiên Linh Bảo. Con chim này nhân thân trên có tiên thiên linh bảo. Chương 58, tử chiến không lùi. Ngô Minh nửa người trên còn ở giữa không trung, từ phía trên liền có một đạo quang trụ rơi xuống, đợi cho Ngô Minh nửa người trên lúc rơi xuống đất, thân thể của hắn đã chữa trị hoàn tất, mà nháy mắt sau đó, Diệp Dụ lại một lần xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà hắn nửa người trên tiếp tục vỡ nát bay ra. Mà lại lần này khoảng cách bả vai thêm gần chút. Sau đó Ngô Minh tiếp tục nửa người trên bay ra, cột sáng tiếp tục rơi xuống, đợi cho hắn rơi xuống đất, thân thể lại một lần khôi phục hoàn hảo, sau đó lần này hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Tại bên cạnh hắn, Diệp Dụ lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này công kích mài lên cổ của hắn mà qua, khí kình hình thành chân không, tại trên cổ của hắn lưu lại một đầu thật sâu vết cắt, máu tươi tuôn trào ra. Trong chớp nhoáng này, Ngô Minh trong ánh mắt vô số số liệu điên cuồng tuôn ra, từ vừa mới công kích quỷ tích tuyến, đến hắn thụ thương ngã ra phương hướng, đến hắn thụ thương bộ phận thân thể, đến 3 lần công kích nhỏ bé khác biệt, vân vân hết thảy số liệu cơ hồ tại mấy cái hơi dây ở giữa liền tính toán hoàn tất, sau đó hắn cho ra một cái kết luận. Diệp Dụ không cách nào khống chế trước mắt hắn công kích. Xác thực nói, là Diệp Dụ tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào thấy rõ ràng. hoặc là chuẩn xác công kích tình trạng. Theo một cái người ngồi đang nhanh chóng tiến lên trên xe đua, hắn trong xe bên ngoài chỗ gần vật thể cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một cái mơ hồ biểu tượng, đương nhiên, đây chỉ là người bình thường, nếu là đổi thành siêu phàm chức nghiệp giả, cái kia có thể thấy rõ ràng tốc độ liền muốn xách cao hơn nhiều lần. Nhưng nếu là một cái linh vị cường giả, lấy tốc độ ánh sáng, hoặc là tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên đâu? Hắn còn có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh sao? Theo một cái sinh mệnh ngày càng tới gần tốc độ ánh sáng lúc, hắn khối lượng liền sẽ càng thêm lớn, càng là tiếp cận, khối lượng liền càng tiếp cận vô tận số lượng nhiều, cho nên tại dưới tình huống bình thường là, một cái có khối lượng vật thể là cơ hồ vĩnh viễn không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng, điểm này cơ hồ đạt thành công luận, tất cả vượt tốc độ ánh sáng đều là lợi dụng không gian cùng thời gian các loại kỹ xảo, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình hạ cũng là như thế. Diệp Dụ có thể công kích tiếp xúc hắn, cái này cũng liền mang ý nghĩa Diệp Dụ là vật chất thể, ít nhất là có vật chất tồn tại, cho nên Diệp Dụ là tuyệt đối không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng. Quản chi vứt bỏ hết thảy lý luận, Diệp Dụ như thật đạt tới tốc độ ánh sáng, như vậy tại chạm đến của hắn nháy mắt, hắn toàn thân cao thấp đều đã biến thành nguyên tử, thậm chí là quát, chủ thần ngay cả chữa trị thời gian của hắn cũng không thể có. Nói cách khác, Diệp Dụ là lợi dụng món kia tiên thiên linh bảo, trong nháy mắt tốc độ đạt tới khoa trương hoàn cảnh, loại tình huống này, hắn chỉ có thể định hạ một vị trí điểm, sau đó dùng tốc độ này đi đến vị trí kia điểm, sau đó một lần phát động công kích. Cho nên hắn mỗi lần công kích về sau đều sẽ dừng lại, hình thành một cái có thể nhìn thấy tư thái. Mà lại mỗi một lần công kích phương vị đều hơi có khác biệt, mỗi một lần đều là hơi tới gần đầu óc của hắn, Diệp Dụ muốn đối với hắn nhất kích tất sát. Tại cái này vài giây nháy mắt, Ngô Minh lợi dụng phúc địa vũ trang đã rõ ràng tính toán ra đây hết thảy, sau đó hắn trong đại não, tại Diệp Dụ lại một lần dần hiện ra đến, bờ vai của hắn toàn bộ vỡ nát, chỉ có cổ cùng đầu bay ra ngoài đồng thời, liền đã cho ra hai cái kết luận. Cái thứ nhất, hắn lập tức lợi dụng phúc địa vũ trang đem ý thức truyền tống về phúc địa, mà kể từ đó liền sẽ có hai cái không xác định nhân tố. Cái thứ nhất, chỉ còn lại ý thức, đồng thời chỉ có thể ký sinh tại đạo vận trí não bên trong hắn còn có thể tính là nhân loại sao? Tại chủ thần chỗ, là bị xem như trí tuệ nhân tạo, vẫn là bị theo thành nhân loại Ngô Minh, điểm này nếu là sinh ra sai lầm liền đem là trí mạng, hắn nếu là không cách nào tiến hành chữa trị, tương lai cũng chỉ có thể đủ lợi dụng phúc địa một ít vật liệu chế tác sinh hóa nhục thể, liền xem như cả một đời đều hủy. Cái thứ hai không xác định nhân tố là, ý thức truyền tống bản thân có cao tính nguy hiểm, bình thường đều cần mấy loại liên quan đến linh hồn tu chân dụng cụ mới có thể đạt thành 100% chính xác truyền tống. Bình thường là tu chân quân đội dùng cho trinh sát lúc hậu bị an toàn công trình, trước mắt hắn một loại dụng cụ đều không có, loại này truyền tống thất bại khả năng có 30% còn nhiều, hắn muốn cược cái này một cái sao? Đây là đem ý thức truyền tống về phúc địa hai loại không xác định nhân tố, mà cái thứ hai kết luận chính là, lợi dụng chủ thần chữa trị, lợi dụng nơi này là ăn mòn chi địa đặc tính, lợi dụng của hắn phúc địa vũ trang, lợi dụng đây hết thảy đến kéo dài thời gian, hắn không tin Diệp Dụ có thể không hạn chế sử dụng tiên thiên linh bảo, mà lại là loại này siêu tốc độ sử dụng. Loại thứ nhất biện pháp. Loại thứ hai biện pháp. Lựa chọn loại thứ hai. Ngô Minh tại cái này sống chết trước mắt, sợ hãi từ trong đáy lòng bắn ra, ngược lại là kích phát ra hắn một loại nào đó đặc chất, tại hắn chữa trị hoàn tất, Diệp Dụ công kích lập tức liền muốn đến một nháy mắt. Chung quanh thân thể hắn thành thị hư ảnh bắt đầu từng khúc tiêu tán, một lần nữa lại lần nữa chuyển hóa thành huyền ảo trận pháp, sau đó lần này là cổ của hắn bị đánh thành hai đoạn, chỉ còn hạ đầu lâu tiếp tục bay ra ngoài. Còn có ba lần. Không, còn có nhiều nhất hai lần công kích. Diệp Dụ liền sẽ tìm được xác thực tọa độ, khi đó chính là ta một nháy mắt tử vong thời điểm. Lại một lần nữa chữa trị hoàn tất, Ngô Minh làm một việc. Hắn đột nhiên đưa tay hướng về phía trước một nắm, huyết hồng trường đao liền xuất hiện tại trên tay của hắn, mà hắn cũng không có công kích bất luận cái gì phương hướng, ngược lại là huyết hồng trường đao trống rỗng bay lên, hướng về chính hắn một đao chém xuống, đem cả người hắn từ lông mày điểm trung tâm một đao chém thành hai đoạn, cùng lúc đó, Diệp Dụ công kích lại lần nữa đánh tới, lần này trực tiếp đập nát hắn cái mũi miệng bộ. Phần. Hai mảnh đại não hướng về hai cái phương hướng bay ra ngoài. Đợi cho cột sáng rơi xuống, Ngô Minh cả người chữa trị hoàn tất lúc, hắn toàn thân mồ hôi lạnh lúc này mới đột nhiên chảy xuống, mà lại lần này công kích cũng chưa hề đi ra, hắn lập tức hai tay trong hư không liền chút, đợi cho Diệp Dụ xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước lại lần nữa đá tới lúc, một cước này lại từ trong thân thể của hắn trực tiếp mặt đâm ra ngoài, liền như là hắn biến thành hư ảnh đồng dạng. Mà Ngô Minh cũng không có như vậy dừng lại, hắn không ngừng ở chung quanh huyền ảo pháp trận trên nhấn, từng đợt dòng số liệu biến động. Huyền ảo pháp trận không ngừng biến hóa hình thái, mà Ngô Minh thân thể trở nên nhược ảnh nhược hiện, phản phất ở vào khác biệt không gian trung đồng dạng. Mà Diệp Dụ cũng không có lần nữa triển khai công kích, hắn từ quang mang trạng thái trung khôi phục lại, liền thấy một mảnh phản phất thuần túy từ quang mang tạo thành long vũ xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, cái này long vũ lóe ra nhu hòa quang mang, chỉ là hướng phía dưới vừa chiếu, Ngô Minh thân thể liền lần nữa lại trở nên ngưng thực, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Ngô Minh lại một lần biến thành hư ảnh. Diệp Dụ sắc mặt tựa hồ hơi thương bạch một chút. Hắn liền nói, hảo thủ đoạn, thật là khủng khiếp sức khôi phục. Còn có, ngươi dạng này chuyển biến không gian phương diện có ý nghĩa gì đâu. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào làm được, mà tại tiên thiên linh bảo phía dưới, ta có thể tùy tiện tìm tới ngươi. Vậy thì tìm đến ta. Ngô Minh nhìn cũng không nhìn Diệp Dụ, chỉ nói là nói, bất quá chỉ là ảnh hưởng đến ta phúc địa quyền hạn thôi, bản thân ngươi lại không có bản sự tham dự cái này cướp đoạt chiến, vẻn vẹn chỉ là dựa vào ngươi cái kia không trọn vẹn tiên thiên linh bảo thôi, cho nên ngậm miệng. Hảo hảo chờ đợi kết quả. Diệp Dụ biến sắc, tiếp lấy lại là cười lạnh liên tục. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, mặc cho cái kia quan chi long vũ chiếu xạ hướng Ngô Minh, nhìn xem hắn tại hư thực ở giữa không ngừng lóe ra. Ngô Minh giờ phút này mỗi một giây đều muốn tiêu hao mấy chục điểm điểm thưởng tới chữa trị duy trì phúc địa vũ trang tính ổn định. Chỉ cần phúc địa vũ trang có vượt qua một giây không ổn định, như vậy hắn ngay lập tức sẽ bị giết chết. Lần này Diệp Dụ sẽ không còn bất luận cái gì thất thủ. Mà hắn cũng không phải là không có biện pháp, chuẩn xác mà nói, thời gian ưu thế tại hắn nơi này, mặc dù không rõ ràng. Mặc dù có tiên thiên linh bảo tàng phiến bảo hộ, mà mảnh này bí ẩn tồn tại ăn mòn chi địa, vẫn là đang không ngừng ăn mòn Diệp Dụ. Mà bây giờ phá cục mấu chốt chính là tăng lớn bí ẩn tồn tại ăn mòn hiện thực cường độ. Đánh giết những cái kia bị bí ẩn tồn tại ăn mòn quyến tộc. Càng là đánh giết những này bí ẩn tồn tại quyến tộc, bọn chúng tử vong một khắc này, ăn mòn liền sẽ tăng lên, điểm này trước đó hắn liền có cảm ứng, trừ phi là tìm tới bí ẩn tồn tại ăn mòn tiết điểm, không phải loại này ăn mòn sẽ một mực gia tăng, thẳng đến đạt tới cái nào đó điểm tới hạn mới thôi. Thời gian là đứng ở ta nơi này vừa. Ngô Minh lập tức ở chủ thần chỗ khởi động phúc mang khuôn mô hình trên nhiệm vụ. Lập tức tuyên bố bất luận cái gì hệ thống. Cùng lúc đó, khi sinh ra điểm phục sinh các người chơi, bọn hắn còn tại cao hứng bừng bừng thảo luận tại phó bản bên trong phát sinh thủ lĩnh chiến, loại kia CG, loại kia khốc huyễn chiêu thức, loại kia uy lực lớn như là hình người đạn hạt nhân đồng dạng công kích, mỗi một dạng đều để bọn hắn hưng phấn vô cùng, quản chi là tử vong đều như cũ tràn đầy phấn khởi. Đúng lúc này, tất cả người chơi đều nhìn thấy trò chơi bản nhắc nhở. Xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, mà vừa nhìn thấy nhiệm vụ này, tất cả người chơi lập tức đều sôi trào lên. Nhân loại trận doanh thủ lĩnh, đại lãnh chúa đang bị dị tộc bốt công kích, hắn sa vào đến khổ chiến trung, các dũng sĩ, hành động, cứu vớt đại lãnh chúa. Từ hiện tại, trong 24 giờ phó bản chuyển biến làm ban thưởng phó bản, tất cả tại phó bản trung đánh giết lột da quái, cự nhân lột da quái đều sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm, mỗi một cái lột da quái ban thưởng 10 ngân tệ. Mỗi một cái cự nhân lột da quái ban thưởng 10 kim tệ, còn đang chờ cái gì? Mau mau đi lại đi. Cơ giáp đang nhìn các vị.